Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Yến Lễ không thể chịu nổi tiếng lòng của Thời An nữa. Anh bất ngờ kéo cô vào lòng, ngón tay trắng mịn nhưng đầy gân guốc của anh nắm lấy cằm cô, anh cúi xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thời An, lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, bây giờ em đang là người đã kết hôn. Ai hiểu được chứ, tôi thật sự muốn phát sóng trực tiếp ngay lúc này. Julia, nhà khoa học tình yêu, không ngờ hôm nay mình lại có thể xem trực tiếp cảnh này. Ai hiểu được cảm giác sung sướng này đây? Cảnh tượng này đối với một nhà khoa học tình yêu là quá đủ, cả đời không còn gì tiếc nuối nữa. Tổng tài bá đạo dịu dàng thổ lộ với người vợ trong lòng mình. Sự mập mờ rõ ràng mới là thứ có sức lôi kéo hấp dẫn nhất. Cô bây giờ đã cảm ơn tổ tiên 18 đời của Romy, cảm ơn họ đã sinh ra Romy đầy hào phóng. Điều này mới mang lại cho cô cơ hội được chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Thời An ngồi trên đùi Tạ Yến Lễ, đầu óc lập tức đơ ra, không hiểu nổi vì sao anh lại ôm mình. Còn nói những lời đó nữa. Tạ Yến Lễ, bạn gái anh đang nhìn đấy, anh làm trò này là có ý gì? Chẳng lẽ đây là kịch bản ngược luyến? Dùng tôi người vợ ác độc này để thắt chặt tình cảm với bạn gái thư ký của anh. Thời An nhìn Tạ Yến Lễ bằng ánh mắt kỳ quặc. Cảm thấy sở thích của người này có vẻ hơi đặc biệt. Julia thì đã lún sâu vào sự tưởng tượng của bản thân. Ánh mắt cô tràn đầy tình cảm bao dung như người mẹ. À hát, thế giới thật đẹp, tình yêu cũng thật đẹp. Nhìn họ, tôi tin vào tình yêu của họ. Thánh nhai cầu lương, như cô là quốc sư, chứ không bao giờ tham gia vào trận chiến tình cảm. Nhưng ánh mắt mà Thời tiểu thư dành cho cô lại có chút. Đồng cảm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Tạ Yến Lễ không chịu nổi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu người phụ nữ đang mồi trong lòng mình. Rõ ràng họ là vợ chồng đã đăng ký kết hôn mà. Thế nhưng trong mắt cô, anh dường như là người chẳng quan tâm đến việc ngoại tình hay không, cũng chẳng bận tâm đến việc anh có yêu cô hay không. Từ đầu đến cuối, có lẽ chỉ anh là người thật lòng trong màn diễn này. Chụt, Tạ Yến Lễ cúi xuống, cắn nhẹ lên môi Thời An. Môi chạm môi, Tạ Yến Lễ muốn cho cô một bài học. Cảnh tượng này, Julia sắp ngất đi vì mãn nguyện, ai có thể hiểu được cảm giác này chứ? Đôi môi truyền đến cảm giác lạ lẫm, khuôn mặt điển trai của Tạ Yến Lễ đột nhiên phóng to trước mắt Thời An. Ngay sau đó, đôi môi mềm mại của cô bị bao phủ. Hơi thở mát lạnh dễ chịu của anh lập tức xâm chiếm không gian của Thời An. Trong giây lát, cô bị đơ người, nhưng Thời An nhanh chóng phản ứng. Dùng sức đẩy Tạ Yến Lễ ra. Trời đất, nụ hôn đầu của mình cứ thế mà mất rồi sao? Mình đến đây để giúp Tạ Yến Lễ theo đúng thỏa thuận, vậy mà tên này lại cướp mất nụ hôn đầu của mình. À dế ca nào, chuyện này là sao? Thời An hoàn toàn bị sốc. Tạ Yến Lễ, vừa rồi anh thực sự hành động theo cảm tính. Trong đầu Thời An cứ không ngừng thốt ra những suy nghĩ khiến anh bị kích động, nên anh mới cúi xuống hôn cô. Tạ Yến Lễ kiềm chế ánh mắt. Quay đầu chậm rãi nói. Xin lỗi, anh biết trong đầu Thời An lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hợp tác xong là ly hôn ngay. Trước đây, có lẽ anh cũng nghĩ như vậy. Ban đầu, anh chỉ bị thu hút bởi khả năng đặc biệt của Thời An. Nhưng bây giờ, anh không còn hài lòng với điều đó nữa. Anh muốn nhiều hơn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời An không trả lời. Hai người trên đường đều không nói gì thêm. Ngồi phía trước. Julia âm thầm vui sướng suốt đoạn đường. Cô lén lút lấy điện thoại, đăng nhập vào tài khoản Weibo chuyên nhai cẩu lương của mình. Niềm hạnh phúc lớn nhất của Thánh nhai cẩu lương chính là khi cặp đôi mà cô xếp phát cẩu lương và cô muốn chia sẻ tin vui này các fan của mình. Julia đã ập tài khoản này từ lâu, ban đầu chỉ để chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của các cặp đôi mà cô thích. Không ngờ rằng tài khoản lại ngày càng lớn mạnh. Bây giờ cô đã có đến 900.000 người theo dõi. Các bạn ơi, một cặp đôi mới đã xuất hiện trong gia đình chúng ta. Tổng tài bá đạo và người vợ mốc nghếch hài hước của anh ấy. Người phụ nữ ngây ngô không hiểu chuyện đã rơi vào bẫy mà người đàn ông thâm sâu của cô ta tinh tế răng ra. Thông tin chi tiết vẫn đang được thu thập, đợi cập nhật tiếp theo. Julia hiểu rõ vai trò của mình là thư ký. Vì vậy những thông tin liên quan đến Thời An và Tạ Yến Lễ đều được cô che giấu kỹ càng. Julia nhấn nút đăng bài, cảm giác hài lòng tràn đầy, đôi mắt tinh xảo khẽ nheo lại. Giờ đây cô cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Julia giựt tay lên nghe ngóng động tĩnh từ phía ghế sau của Tạ Tổng và Thời tiểu thư. Ê, sao lại không nghe thấy gì nữa rồi? Khi đến trước cửa khách sạn, Tạ Yến Lễ trầm giọng. Xuống xe, thấy Tạ Yến Lễ cũng xuống cùng mình, Thời An ngạc nhiên nhìn anh. Anh không phải có cuộc họp sao? Cô lại quay sang nhìn Julia. Đây là lịch trình mà Julia đã nói trước đó. Julia gật đầu xác nhận. Tạ Yến Lễ liếc nhìn Julia, đôi mắt đen đầy nguy hiểm hơi híp lại. Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên đùi mình, chậm rãi nói hai chữ. Họp online, Julia, Tạ Tổng, cuộc họp hôm nay rõ ràng là bàn về việc triển khai chiến lược quan trọng của công ty. Làm sao có thể họp online được chứ? Trên mặt Julia xuất hiện vẻ khó xử, dù cô là thánh nhai cẩu lương, nhưng công việc chính của cô là thư ký tổng tài. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Tổng tài, hay là anh? Chưa kịp nói hết câu, Julia đã cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo, ngẩng lên thấy ánh mắt lạnh lùng của Tạ Yến Lễ. Nhìn tình hình này, nếu cô nói thêm một chữ nữa, có lẽ sẽ bị tổng tài sa thải ngay. Julia lập tức hiểu chuyện, lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Yến Lễ rời khỏi cô. Tạ Yến Lễ đã đặt phòng từ trước, Thời An theo sau anh lên lầu, Julia cũng theo sát Tạ Yến Lễ khi xuống xe. Đến trước cửa phòng, Julia để Thời An vào phòng trước. Thời An đứng lưỡng lự vài bước trước cửa mà không bước vào. Chẳng lẽ Tạ Yến Lễ chỉ đặt một phòng thôi sao? Tạ Yến Lễ dừng lại một chút, đưa ánh mắt ra hiệu cho Julia lùi lại. Anh điều khiển chiếc xe lăn điện của mình xoay người, đôi mắt đen láy nhìn Thời An vẫn chưa vào phòng. Thế nào, ngại à? Đôi mắt của Tạ Yến Lễ lộ vẻ trêu chọc, tay anh xoay xoay nút điều khiển trên xe lăn. Rõ ràng đã ngủ chung ở nhà suốt một thời gian, bây giờ cô đột nhiên ngại ngùng là thế nào? Hay là dây thần kinh trong đầu cô lại có vấn đề? Thời An, cô cười gượng, cô cũng không hiểu tại sao hôm nay khi gặp Tạ Yến Lễ, cô lại có cảm giác khác lạ với Tạ Yến Lễ. Không suy nghĩ nhiều nữa, Thời An liền bước vào phòng. Đây là phòng tổng thống, có rất nhiều phòng bên trong. Mặc dù trước đây họ vẫn luôn ngủ chung giường, nhưng hôm nay Thời An không muốn ngủ cùng Tạ Yến Lễ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi xem tất cả các phòng một lượt, đến một phòng có đặt hành lý của Tạ Yến Lễ. Trong lòng Thời An đã hiểu ra. Cô xoay người chọn một phòng cách xa phòng của Tạ Yến Lễ nhất. Cách chương.